Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhớ tới đến hỏi mình là ai, cái đứa nhỏ này thật là ngốc. Không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, đứa bé nhận ra hắn. À, ngươi là người ban ngày đã gặp. Diệp Thiếu Dương đứng cách dòng suối nhỏ, trước mặt nó ngồi xổm xuống. Truy Nguyên là cái gì? Truy Nguyên, ngươi chưa từng nghe sao? À, dường như cũng đã từng nghe lời này. Diệp Thiếu Dương có chút lúng túng. Đối với từ này, hắn cũng chỉ là nghe nói qua, giống như có quan hệ với triết gia thời cổ đại. Nhưng cụ thể là gì, hắn thật không biết. Truy Nguyên là một loại pháp tắc, hiểu rõ vạn sự vật mà Chu Thánh Nhân đã từ trong kinh điển của Nho gia tổng kết. Chuyện này nói thì xa, nhưng ở pháp thuật giới, Truy Nguyên là một loại tu luyện pháp môn tương tự với minh tưởng. Điểm khác là, minh tưởng là tĩnh tọa để cảm ngộ chu vi thiên địa vạn vật. Còn Truy Nguyên là từ bên trong một phương sự vật để nhận biết vạn vật biến hóa, do đó là chỗ của đạo. Cậu bé trả lời hết sức thành thật. Diệp Thiếu Dương nhìn dáng vẻ đứa bé này đàng hoàng trịnh trọng, cảm thấy trời rất vui, liền sờ đầu của nó nói: ta làm sao lại không biết có loại luyện pháp môn Truy Nguyên này? Bởi vì đã sớm thất truyền, ta cũng không đọc được trên sách vở. Còn nói làm sao Truy Nguyên, ta chỉ có thể tự mình hiểu. Vậy Truy Nguyên như thế nào? Là tự mình tập trung xem xét. Không có cách nào sao? Không. Diệp Thiếu Dương khóe miệng co giật mấy lần. Đây là cái phép tu hành gì? Đứa bé này lại nói: Truy Nguyên cũng không phải là ngươi nghĩ dễ dàng như vậy. Chỉ có trong sự vật giàu có sinh cơ mới truy nguyên được đạo. Suối nước chảy xiết có riêng đạo ở trong đó. Vậy ta mới tới đây. Diệp Thiếu Dương nhìn theo nó, đồng thời nhìn chằm chằm suối nước, thật sự không nhìn ra đạo ở đâu, mới cười nói: sư phụ của ngươi không phản đối ngươi làm như vậy sao? Ta thiên tư ngu dốt, tu luyện như thế nào cũng không đuổi kịp người khác. Hơn nữa đối với những tâm pháp kia không hứng thú. Ta cảm thấy nếu như cổ nhân ghi chép tu hành này, nhất định sẽ không phải là giả. Hơn nữa, ta có thể cảm giác được đạo tồn tại, vậy chứng minh ta hợp với tu hành như vậy. Diệp Thiếu Dương không biết nên nói như thế nào. Dưới cái nhìn của hắn, loại phương thức tu hành hố cha này quả thực là lãng phí thời gian, tiêu hao sinh mệnh, bất đắc dĩ lắc đầu. Người làm như vậy đã bao lâu rồi? Phải 2-3 năm rồi. 2-3 năm? Diệp Thiếu Dương không nói gì. Vậy người đã tìm ra cái gì chưa? Ta tìm ra thiên địa đại đạo, thế nhưng ta không cách nào quy nạp tổng kết, không hiểu nguyên lý của đạo. Ta nói cho bọn họ nghe, họ không tin. Cả sư phụ của ta mỗi ngày cũng chỉ cho phép ta truy nguyên 2 canh giờ. Thế nhưng ta thật sự tìm ra một chút đại đạo, chỉ là không thể nào dùng ngôn từ mà nói. Bởi vậy, đạo khả đạo, phi thường đạo. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương hơi động, nhìn lên khuôn mặt non nớt của đứa bé, biểu tình chăm chú, cũng coi như rõ ràng tại sao nó lại nói với mình nhiều như vậy. Bình thường không ai nghe nó nói, cho nên loại hành vi này có thể hiểu. Nó nhất định là bị người ta chê cười, rất không được coi trọng, cho nên hắn cũng không tìm được ai mà nói. Ngươi thì sao? Ngươi cũng cảm thấy ta đang lãng phí thời gian sao? Diệp Thiếu Dương vỗ vai nó. Nếu như ngươi thật sự từ trong Truy Nguyên cảm nhận được đại đạo tồn tại, ngươi kiên trì làm là được rồi, quản người khác làm gì. Đứa bé nghe vậy thì sáng mắt lên. Nói như vậy là ngươi ủng hộ ta? Diệp Thiếu Dương gật gù. Sư phụ của ta nói với ta, bất luận ai đều có con đường của mình, chỉ cần không ảnh hưởng nguy hại đến xã hội, không làm thương hại người khác, vậy thì không ai có tư cách chỉ trỏ trào phúng mình. Cứ kiên trì với lý tưởng của mình là được rồi. Đứa bé nghiền ngẫm những lời này, trên mặt hiện ra thay vẻ cao hứng. Ta cảm ơn sư phụ ngươi. Sư phụ ngươi nói rất đúng. Ngươi nói tiếp đi. Diệp Thiếu Dương đứng lên nói tạm biệt với nó. Bé trai khoanh chân ngồi xuống lại bắt đầu truy nguyên. Diệp Thiếu Dương cười cười, quay người phải đi, đột nhiên nhớ đến chuyện gì. Đúng rồi, ngươi là đệ tử ngoại môn đúng không? Ta là đệ tử nội môn đó. Đứa bé cũng không ngẩng đầu lên. Nội môn? Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Sư phụ của ngươi là Phục Minh Tử. Thấy đứa bé trai gật đầu, trong lòng của Diệp Thiếu Dương càng nghi hoặc. Xưa nay chưa từng nghe sư phụ nói có sư huynh đệ gì. Ngươi tên là gì? Ta tục ra họ Tưởng, đạo hiệu là Thanh Vân Tử. Thanh Vân Tử. Diệp Thiếu Dương giống như bị sét đánh, cả người run. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.